Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phẩm Nhân Tuyên Truyện trên trang web thế giới audio.org. Người đọc Túc Sơn Vi Hồ, chương 495, Linh Nhũ và Giữ Hồn Mộc. Bức tường nước đã hạ xuống, Hà Lập nhìn Nguyên Giao, em mắt hồi phục lại vẻ lạnh lùng. Xem ra thế hả, không có diễn phúc đó, thật sự chưa đáng tiếc rồi. Hà Lập lầm bầm nói. Nguyên Giao nghe xong câu này, mày đỏ ửng lên, liền cười duyên vài cái. Em muốn anh đàn nói, Hàn huynh không phải là cùng cao nhân đến tầng 5 sao? Như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này cùng tiểu nữ? Nói xong, nó đưa cái tay ngọc ngà ra, ung nhã một khẽ vuốt mái tóc dài đang ướt. Một chiếc bạch quang lóe lên trong nhà mắt, nó được sấy khô, và sợi tóc đen nhánh mềm mại vấn vương trên đôi má xinh đẹp, lần lượt bật lên làn da trắng mịn và như tuyết, càng tăng thêm vẻ kiếm lệ của nàng thêm ba phần. Trong mắt Hàn Lập xuất hiện với tên thưởng thức. Đứa tuổi này lợi về dung mạo tuyệt đối là đứa nhất nhì cho số các mỹ nhân mà hắn đã từng gặp qua. Động tác, nhấc tay, đi đứng đều là tuyệt đẹp, khiến những nam nhân điên đảo thần hồn. Giữa tay hạ đưa phải cấm chế, nếu bị truy tống tới đây, Hàn Mộ cô đang muốn thỉnh giáo Nguyên cô nương xem bên này rốt cuộc là chỗ nào. Hàn Lập sau khi nhìn thấy trên lợn đưa mặt xinh đẹp được trần đối phương, thân sắc bình thường nói, đụng phải cấm chế. Em đang ngồi bên dao khe đông, lộ ra thần tình, cười như không cười. Các bạn đã không có tin là Hàn Lập, nhưng Hàn Lập cũng làm như không thấy, chỉ cười ha, rồi lại nhàn nhạt nhìn nàng không nói. Trên mặt của Nguyên Giao xuất hiện một tia ửng đỏ. Đối bộ dáng này không như xưa, ông tai của Hàn Lập nàng cũng chút hơi đau đầu. Lượng về độc thủ, bản thân nàng đã được kiến thức qua sự cầm bố của đàn linh trùng và mỹ thuật, chi thức mà mình am hiểm nhất đã chẳng có liên tác dụng nào đối với đối phương. Nàng nhìn đôi lông mày có chút bất đắc dĩ nói, đây là mật thất ở tầng thứ hai của nội điện, nếu biết được người sẽ từ trong truyền tổng trận kia xuất hiện thì sẽ sớm lại phá hỏng nó rồi, nếu không cũng sẽ không bị ngươi chiếm tiện nghi lớn như vậy. Nói xong lời này, Nguyên Giao chút không quan tâm trợn mắt nhìn Hàn Lập, xem ra chút tức giận vì việc hắn đã thấy một phần thân thể của nàng. Hàn Lập nghe xong lại làm như không biết, trên mặt chẳng những có chút hơi thay đổi, ngược lại làm bộ lười biếng, như giữ lưng, rút rút chân lại, mặc giày vào. Chỉ có ngâm một chút thôi mà đã giúp cho hắn khôi phục lại toàn bộ pháp lực. Tuy vẫn còn muốn để thêm một lúc nữa, nhưng việc tìm đường sớm thoát khỏi Hư Thiên Điện là quan trọng hơn. Vì thế Hàn Lập không chú ý tới địa vị của nguyên đại mỹ nữ kia, mà ngẩng đầu đi về phía nam của thạch ốc. Đứng tại đó nhìn qua mấy lượt, đập vào trong mắt hắn là một cảnh tượng hỗn độn bừa bãi. Bên ngoài là một gia thạch ốc lớn hơn một chút, ở trong có một kệ khô lỗi bị phá hủy, gần đó lồi lõm mấp mô, hiển nhiên Nguyên Giao đã phải trải qua một trận cuộc chiến mới vào được. Dưới giữa thạch ốc có một cái thạch môn, trên bề mặt lấp lánh hào quang bạch sắc cực kỳ quen thuộc, đó chính là bộ dáng cấm chế của các mật thất từ tầng 1 đến tầng 5. Hàn Lập hơi chút do dự, sợ đi qua xem xét một hồi, lấy ra tấm Hư Thiên Đàn Đồ kia, đưa linh lực vào rồi dán lên thạch môn. Kết quả bạch quang lóe lên một trận, thạch môn vẫn không có phản ứng gì. Hàn Lập thở dài một hơi, quả nhiên nếu ai nó tiến vào trong muốn đi ra bằng tấm đàn đồ này thì căn bản là không khả năng. Hắn cũng không cho rằng mình có bản lĩnh phá được cấm chế, vì thế hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức xoay người trở về hướng phía bắc mà đi đến. Ngươi làm gì vậy? Bên trong có một loại trận pháp lợi hại, không ai cũng có thể phá được. Chạy, ngươi muốn phá để tìm bảo vật. Ánh mắt Nguyên Giao dán lên từng bước chuyển động Hàn Lập, sau khi chớp chớp mắt bỗng nhiên hé miệng lại lùng hỏi, ta muốn ly khai Hư Thiên Điện, Nguyên đại hữu chưa có kiến nghị nào tốt hơn sao? Hàn Lập đã đi đến lối ra ở phía bắc, không quay đầu lại hỏi, không có, tuy nhiên bảo vật ở đây là do tiểu nữ nhìn thấy trước, chỉ lấy Hàn đại hữu muốn tranh giành với Nguyên Giao sao? Đôi mắt trong veo của vị đại mỹ nữ này chớp vài lần, sắc mặt hơi lộ ra một chút khác biệt. Tìm bảo vật, thời gian Nguyên đại hữu đợi ở nơi đây không ngắn, nếu có thể phá bỏ cấm chế bên trong, dường như đã sớm đắc thủ rồi. Hàn Lập đứng ở lối ra, nhìn hào quang lấp lánh, không khách khí nói, ta trải qua mấy ngày nghiên cứu cũng hiểu được một chút, nếu cho thêm thời gian 5 đến 3 ngày nữa, nhất định sẽ có thể phá trừ cấm chế. Sắc mặt Nguyên Giao chân đỏ lên. Sau đó trầm xuống nói, lộ ra bộ dáng không nhân nhượng. Nghe xong lời này, Hà Lập có chút kinh ngạc, xoay người lại nhìn nhíu mày, nhìn nữ tử này không nói gì. Trong lòng Huyên Giao thấp thỏm bất an. Một lúc sau, nàng cuối cùng cũng như không nhịn được, nhượng bộ nói, được rồi, ta thừa nhận nếu một mình phá trận thì chết tiên điểm trở về chắc cũng không có thu hoạch gì. Nếu Hoàn đạo hữu hiện tại một phá trận thì tiểu nữ có thể hợp tác một lần, chắc chắn sẽ giảm bớt được không ít thời gian. Hà Lập nghe xong là lặng đứng lên chỗ, sắc mặt có chút biến hóa, tiếp tục nghe nàng nói. Hắn rất rõ ràng vì đại mỹ nữ này nhất định là có lời chuyện đó xong. Tuy nhiên trước khi phá trận, tiểu nữ muốn thực hiện một cuộc giao dịch với đạo hữu. Nguyên Giao nhìn chăm chăm vào Hà Lập, chậm rãi đưa đề nghị. Giao dịch gì? Sẽ nghe qua một chút được chứ? Hà Lập quanh hai tay trước ngực, nói vẻ rửa tay lắng nghe. Chỉ cần Hàn huynh có thể bỏ qua bảo vật bên trong thì nữ nguyện ý bồi thường người khác. Thần sắc Hàn Lập thản nhiên, không chút thay đổi nào. Thấy bộ dáng hắn như vậy, Nguyên Giao lộ vẻ chầu trừ, nhưng sau khi ngẫm nghĩ một chút liền đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt mang theo sự kiên quyết. Tiểu nữ mới tặng cho đạo hữu vạn niên linh nhũ, có bị Hàn huynh như thế nào? Thần đình Nguyên Giao nghiêm trọng nói. Vạn niên linh nhũ chính là linh dịch trong truyền thuyết có thể hồi phục pháp lực trong nháy mắt, mặc dù có trăm vạn linh thạch cũng không mua được sao? Thần tình Hàn Lập khẽ biến, có chút rung động hỏi lại. Không sai, đúng là loại linh dịch đó. Tiểu nữ tin rằng những kết quả Hàn huynh với mạo hiểm nói ra, Hàn huynh sẽ không làm cái việc sát nhân đoạt bảo chứ? Ánh mắt của Nguyên Giao lưu động, đôi mắt trong trẻo nhìn chằm vào Hàn Lập, chậm rãi nói. Thông qua việc tiếp xúc khi đi qua quỷ vụ và dung nhâm lộ cùng Hàn Lập, vì đại mỹ nữ này tuy biết rằng Hàn Lập chẳng phải là chính nhân quân tử gì, nhưng cũng không phải là người bụng dạn nham hiểm lấy lẽo tuyệt tình, cho nên nàng phải có chút không tình nguyện đưa ra giao dịch thiên. Đương nhiên nếu trên người của nàng không có vài bảo vật khiến cho Hàn Lập động tâm thì nói cái gì đi nữa nàng cũng không đem bảo vật vận lên linh ngũ ra. Nhưng ngay cả như vậy, Nguyên Giao lúc này cũng lơ đãng đặt cái tay ngọc ngà vào túi chữ vật. Tuy biết không phải là đối thủ của Hà Lập, nhưng nàng vẫn có một kiện hay là hai kiện bảo vật liều mạng với lực cường lớn, đủ để đề phòng việc Hà Lập sinh ra ý định nghĩ độc ác. Đây cũng chính là một thử ý trượng giúp cho nàng dàn nó ra điều kiện giao dịch này. Hà Lập sờ sờ mũi, lặng yên không nói gì, ngược lại mỗi những quay đầu nhìn phù tia hồng che mặt đôi ra vẻ trầm ngâm. Thế kẻ này không bằng Nguyên Giao xuất hiện vẻ mỉm cười. Xem ra Hàn huynh đã đoán ra vạn niên linh nhũ của tiểu nữ đích xác là do linh tuyển tích lũy trong hàng vạn năm mới sản sinh ra được một nửa bình, vì vậy thệ hữu chắc chắn biết tiểu nữ cũng không giàu dối gạt gì. Thanh âm của Nguyên Giao đối với chuyện đã ôn nhu. Không sai, với một cái linh tuyển nó lớn như ở đây cộng thêm việc thiết kế quá xảo diệu, đồng thời cũng chẳng có ai lê vãng, đích xác có thể sinh ra một ít linh nhũ. Lời cực kỳ bình tĩnh, cười gật đầu nói. Vậy ý tứ của đạo hữu như thế nào? Sắc mặt Nguyên Giao sợ lên hỏi. Nguyên cô nương có thể nói bên trong có chứa bảo vật gì được không? Đạo hữu có thể đưa ra cái giá lớn hơn như vậy thì chắc chắn thứ đó sẽ rất chân quý mới đúng. Hà Lập nhìn chọc chọc vào Nguyên Giao, không nhanh mà không chậm hỏi, trong mắt hiện lên vẻ băng lãnh. Nguyên Giao với thế thần sắc này của hắn, không biết vì sao cảm giác sau lưng ớn lạnh một trận, bắt đầu kinh hoàng. Hàn huynh nói đùa rồi, đây là lần đầu tiên tiểu nữ tới nơi đây, là xét từ bên trong ẩn tàng bảo vật gì? Hàn huynh quá đa tâm rồi. Được rồi, tiểu nữ sẽ nói thẳng, tiểu nữ biết bên trong có gì, tuy giá trị của nó không thấp hơn vạn niên linh nhũ, nhưng đối với tiểu nữ thì nó thì trọng yếu hơn, cho nên Nguyên Giao mới tình nguyện lấy linh dịch sẽ đổi. Ở trong là một đoạn giữ hồn mộc chưa được sử dụng qua. Ban đầu Nguyên Giao muốn cơ trừ để bỏ qua vấn đề, nhưng khi thấy sự lạnh lùng trong mắt Hà Lập càng ngày càng tăng thì nhanh chóng đổi giọng. Không biết vì sao nàng vẫn nghĩ đến việc Hà Lập trở mặt, có cảm giác cực kỳ sợ sệt. Muốn trông lại thần mộc ư? Có thể đeo trên người để bù giữ khổ phách nguyên thần, từ từ tăng cường thần thức. Hà Lập ngẩn ra sau gần nửa ngày mà kinh ngạc nói. Đúng là nó, tuy nhiên không phải từ nữ nhìn chúng công dụng kỳ diệu kia, mà là thuận loại thần phục này có thể cho ký gửi hồn phách bảo vệ thần trí không tiêu tán. Nguyên Giao giờ đang nghĩ đến điều gì đó, thân xác ảm đạm, thấp giọng nói: giữ hồn mộc, vạn nê linh nhũ. Hà Lập gần đầu, chỉnh chỉnh cùi phòng trong miệng, lầm nhầm nói: chương 46, chân giả đan miệng. Thảo nào đây này, lấy linh tuyền chạy ra để bổ dưỡng giữ hồn mộc, vạn nê linh nhũ này thế á rất muốn, nhưng đối với giữ hồn mộc thế đồng dạng cũng rất hiếu kỳ. Hà Lập nhìn Dao chậm rãi nói: lần này vừa thoát ra, sao mà Nguyên Gia bổ chuyển băng hàn hơn? Yên tâm, trước sự bổ dưỡng nhiều năm như vậy, nó chắc chắn là không bé. Ta chỉ lấy một cái rễ rất nhỏ mà thôi, sẽ không tranh giành gì cái thân cây quan trọng của Nguyên cô nương. Hàn Lập thấy tâm tình vị đại mỹ nhân này thay đổi, liền mỉm cười nói thêm: chỉ cần rễ thôi sao? Nguyên Gia gần ra, sau sắc mặt đã hỏa hoãn hơn, nhưng trong ánh mắt lộ xuất ra một tia nghi hoặc. Đương nhiên, để bồi thường vạn nên linh nhũ của Nguyên cô nương với đáp ứng, thạ cũng lấy phải lấy. Hà Lập không nghĩ rất rõ. Hàn hơ hư, mới tính là chu toàn, chỉ cần chút rễ còn giữ hồn mộc cũng đủ khiến nhiều tông môn nguyện ý trả giá cao để mua lại. Nhưng điều kiện này bản cô nương đáp ứng. Sóng mắt của Nguyên Giao lưu chuyển, thưa đoán được tâm tư của Hà Lập, chưa mỉm cười duyên dáng như hoa đua nở. Tuy nhiên khi thế mà nàng dường như yên tâm hơn, là cũng nhàn nhạt cười, không có ý tứ muốn giải thích rõ. Tốt rồi, chúng ta đi phá trận đi. Ta trước hết giảng giải một cách tầm đắc phá trận thôi đạo hữu. Nguyên Giao cười hì nói thôi, xem ra trong lòng có khẩn trương hơn cả Hà Lập. Không cần vội, dòng lên tiền này cô nữa không muốn thu giữ sao? Hà Lập chỉ hồn nước, cười mà không cười nói. Hà nói đến đùa rồi, linh tuyển này sẽ bị chủ nhân của Hư Thiên Điện dùng cấm chế cao cấp để gắn kết thành một vật thể nối với nội điện. Thiểu nữ nếu thần thông lớn như vậy sẽ sớm đi tu lấy ở Hư Thiên Điện đỉnh rồi, chả tất phải chôn chân ở chỗ này. Nguyên Giao chú miệng nói. Nghe trong những lời này là lộ ra một tia thất vọng, nhưng sau khi suy ngẫm liền lên cười khổ. Hắn hình như đã quá tham lam, vừa thấy bảo vật liền muốn chiếm làm của riêng. Nên dấu hiệu không tốt, hắn thực không muốn sau khi đi có kết quả chim chết về mùi, người chết về tiền. Nghĩ từ đây là âm thầm tự cảnh tình mình cái, chứ không đề cập đến nó nữa, mà trầm giọng nói: Nguyên đạo hữu, trước hết linh nhũ ra cho tại hạ, rồi giảng giải trận pháp. Với sự hợp lực của chúng ta, không cần 2-3 ngày chắc chắn là sẽ phá được cấm chế. Nguyên Giao nghe xong đề nghị của Hàn Lập, thì nhìn hắn một cười duyên dáng, lập tức tỏ ra vẻ đẹp mê hồn. Hai ngày sau, ở trên mặt biển bên ngoài Hư Thiên Đình, quang khó và trùng dặm, có một chiếc bạch quang lóe lên. Tiếp theo là một đôi nam nữ ở sự bao bọc của hào quang đột nhiên xuất hiện. Nam tử tướng mạo bình thường, ngoại trừ cặp mắt trong suốt ra thì chẳng có gì là hơn người. Nữ tử thân hình cao giáo, xinh đẹp như hoa, đôi mắt sáng lưu chuyển ẩn chứa về phong tình vô hạn. Hai người này vừa xuất hiện trên mặt biển được cực kỳ cảnh giác quan sát xung quanh một lượt. Khi đấy không có tu sĩ khác mới thở phào một hơi. Bọn họ chính là hai người Hàn Lập và Nguyên Giao sau khi phá trận trong mặt thất liền bị truyền tống ra ngoài. Xem ra những người khác vẫn còn bị vây khốn ở trong Hư Thiên Định, không đến lúc đó thì không thể ra được rồi. Nguyên Giao nhìn phía nào đó, chỉ qua trong mắt lóe lên nói: như là quán Nguyên Kỳ được có giống như chúng ta sức lấy bảo vật sẽ truyền tống đi ra không? Hàn Lập không có lơ là cảnh giác, nhưng mày nói: chẳng hữu kỹ yên tâm, sức lấy bị truyền tống ra chỗ nào đó là ngẫu nhiên, có khả năng là tại phụ cận của Hư Thiên Điện, có khả năng ở nơi cách xa đó vài trăm dặm, không có ai có khả năng đâu người giám thị phạm vi rộng như thế. Nguyên Giao lời đã khẽ vuốt mái tóc đen nhánh, như nàng nói: thì ra thì quá tốt rồi. Lập an tâm hơn, hơi gật đầu nói: sao thế, chạy lại Hàn huynh đắc tội với mấy lạ quái vật kia sao? Nếu đúng như vậy thì đã hữu quay tận một chút mà được. Sóng mắt của Nguyên Giao lưu chuyển, giọng điệu mang theo một tia dò hỏi. Điều đó không cần phải Nguyên đạo hữu bận tâm, ta còn có một việc trong người phải đi trước một bước. Thần sắc Hà Lập thản nhiên ôm quyền hướng tới Nguyên Giao, rồi không đợi nàng nói điều gì nữa, hắn đã không chút do dự hóa thành một đạo cầu vồng phi hành rời đi, không có một chút ý lưu luyến nào. Nguyên Giao nhìn đạo hào quang đang bay xa dần, thần sắc lộ ra một tia cổ quái. Nhưng Nguyên Giao nhìn nó trên mặt lạnh lộ ra một tia cảm thương. Nghiên tỷ tỷ, Tỷ, tạm thời phải nhẫn lại một chút. Ta sẽ đến tìm người đó, để dùng nó luyện chế thành tăng hồn hộp, để tỷ hoàn toàn có thể thoát khỏi khổ sở của tần luyện hồn. Âm thanh của nàng cực kỳ là thấp. Sau khi nói xong, lấy không chút chần chừ phủ hắc bào lên thân, chỉ đỡ phải đẹp mê hồn kia. Tiếp theo, Nguyên Dao hóa thành một trong đoàn hắc khí, hướng một phương hướng nào đó mà bay đi. Trong nháy mắt, phía trên mặt biển ở nơi này là trên vẻ yên tĩnh. Có lúc đó, trên đài tài ở tầng thứ 5 trong nội điện của Hư Thiên Điện, có mấy người đang đứng, sắc mặt âm trầm. Thân thể mỗi người đều cực kỳ khó coi. Đó chính là đám tu sĩ chính ma lưỡng đạo Nguyên Anh Kỳ, ma đạo tử cũng có trong nhóm này. Không biết là ai đã đạt thành hiệp nghị gì mà tất cả đều không còn đánh nhau nữa. Chúng ta đã liên thủ tìm kiếm qua tất cả ngóc ngách nội điện từ tầng 3 đến tầng thứ 5, rồi không ngoại trừ những tầng này và cấm chế và khu lỗ đều bị phá hủy ra, nhưng chẳng thấy ai cả. Cự Âm cho bắt ba người mất tích, có hai người quan hệ rất lớn đến các người, phải chăng người đã chỉ diện bọn họ lấy bảo vật rồi trốn chạy? Vạn Thiên Minh mà mày phát xanh nói: Hừ, Phạm một chủ lại lại không biết, vẫn hỏi bao nhiêu lần rồi, chợ hà đã sớm nói qua rồi, là A Tôn của mình gặp phải điều bất chắc, đây chính là bí thuật mà do tại hạ tự mình thăm dò, từ đó không thể sai được. Nhưng không phải thiên cứu cháu lên cả thần thức, thì tại thời điểm tiểu tôn chết thì bản tổ sư đã biết và cũng sẽ không để cho hai tên tiểu tử kia thừa cơ hội bỗ bảo vật và chạy trốn rồi. Cự Âm tổ sư mà mình nhanh nhỏ nói: Nó nếu phải nói lại, chạy cảm thấy màn hình cũng là người khả nghi nhất, vì sao ngay trong khoảng thời gian mà nên thu hút sự chú ý của mọi người thì Hư Thiên Đỉnh lại bị người ta cướp mất. Ngoài ra màn hình còn không đem lai lịch của vị hậu bối kia nói ra rõ ràng. Chạy lại huynh đã cấu kết với tiểu tử đó từ trước sao? Cứ âm tổ sư như chuyển giọng, nhìn chằm chằm vào Man Hồ Tử âm trầm nói: Nực cười, Man Mô phải giải thích với ngươi ư? Cho dù Hư Thiên Đỉnh bị cướp đi, thực sự có quan hệ với tên tiểu tử kia thì lông cái gì đến ta nào? Thay lúc đó em bị trương vị truy đuổi bỏ chạy trốn chết, trung quỳ cũng chẳng có gì trên tay. Ngược lại thế gia tử người gọi là ô xỉu kia không biết là thật hay giả, nếu không chừng trong lòng người đang vui mừng cũng có. Hai mắt Hồ Tử trừng lên, không chút khách khí mà phản pháo: Người! Cự Âm tổ sư nghe xong tức giận đến mức thất khiếu bốc khói. Hai tôn đây không phải bất chắc, trên người còn cõng theo nữ oan đức to lớn như thế, nói thế nào mà Cự Âm tổ sư cũng không thể tiếp nhận được. Nhất thời giam hắn hiện lên vẻ tức giận, muốn mở miệng tiếp tục tranh luận, nhưng Nho Sinh lão hoàn giả bên cạnh đã đứng ra ngăn sải: Màn hình cùng với ô huynh không cần phải tranh chấp nữa, ai trong ba bạn người chúng ta lấy được bảo vật thì có quan hệ gì với chúng ta chứ? Điều đó chỉ là thứ yếu, hiện tại quan trọng nhất là dù cho bọn họ sống hay chết cũng cần phải tìm ra chúng. Chúng ta truy đuổi theo màn hình đến chỗ nào của tầng thứ ba, động tác của chúng dù có nhanh đi nữa cũng không có khả năng thoát khỏi được tầng 3 đến tầng 5. Mà hiện giờ chúng ta cũng đã bố trí mấy cái pháp trận, nếu chúng muốn thở thời cơ đào thoát thì không có khả năng. Về phần từ trong mật thất truyền tống ra thì càng không có khả thể nào. Kẻ phải biết rằng dù bọn chúng chỉ là kỳ đan sơ kỳ, chứ dù ba người đến thủ cũng không thể phá vỡ được cấm chế mật thất từ tầng 3 trở lên, trừ phi đầu óc bọn chúng mê muội muốn tự sát thôi. Thần sắc thanh dịch cư sĩ bình tĩnh mà phân tâm: Thế nhưng chúng ta đã thẩm thấy tất cả từ tầng 3 đến tầng 5 rồi mà vẫn không phát hiện được tung tích của bọn chúng. Vạn Thiên Minh lạnh lùng nói, trên mặt trên lên vẻ hoài nghi. Thực ra đâu chỉ của hắn, ba người bên phe chính đạo cũng đều bàn tìm bán nghi. Bọn họ nói chuyện âm thương lượng với nhau nhiều lần, đều thấy rằng có thể là ba lão quái vật ma đạo liên thủ với nhau đến xuất hiện một trường hy kịch, cố ý dẫn dắt bọn họ ra xa, rồi mới sai hạ bối ra tay cướp lấy Hư Thiên Đỉnh. Bởi vậy nhóm Vạn Thiên Minh một bên cực kỳ là hối hận, một bên thì nhìn nhằm chằm như ổ đói theo từng cử động của nhóm Cực Âm, tuyệt đối là không muốn để cho mấy lão quái vật ma đạo kia đi khai nửa bước. Cự Âm thanh dịch tự nhận ra được tâm tư của nhóm Vạn Thiên Minh, nhưng trong lòng hai người cũng như lửa đốt nên chẳng để ý gì đến việc nhỏ nhặt này nữa. Bọn họ đã muốn nhanh chóng tìm ra đám mưu hồn cốt và Hàn Lập để lấy lại Hư Thiên Đỉnh. Một đám tu sĩ Nguyên Kỳ tâm địa điện chinh đấu với nhau, kết quả bảo vật lại bị mấy tên tu sĩ kết đăng kỳ được thức đục khả câu mà cướp mất. Nếu chuyển ra ngoài thì bọn họ sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mắt. Bố của bọn họ sẽ thấy cam tâm để cho bảo vật đệ nhất của loại tinh hải rơi tay nhóm người Hà Lập chứ? Ma hoàng tử trong lòng cũng rất ngạc nhiên, bởi vì hành động của Huyền Cốt dường như không giống như trước đỡ ớt tinh đỡ bản bạc từ trước đó. Lẽ nào thật sự ôm lấy bảo vật chạy trốn rồi? Nếu tu sĩ kết đăng kỳ phổ thông thì không có cách nào lọt qua cấm chế trong một thất tầng thứ 3 đến tầng 5, nhưng Huyền Cốt là tu sĩ chuyên tu quỷ đạo nên điều này cứ rất khó nói. Tuy trong lòng nghi hoặc nhưng hắn không dám thổ lộ nửa phần. Ngược lại hắn có ý nghĩ một khuyến nước thêm đục nữa. Vì thế Man Hoàng Tử lạnh lùng mở miệng: các người cứ nghĩ là hai lão giả hỏa cung của tinh cung thực sự là không rời đi mà là một mực vẫn ẩn nấp quanh đó không? Thế chúng ta truy đuổi liền xuất hiện tiêu diệt ba người kia sau đó lấy đi Thư Thiên Đỉnh. Vừa nghe lời này của Man Hoàng Tử, những người khác liền bố mắt nhìn nhau, sau đó nơi ra vẻ mặt đăm chiêu. Chương 197 Lang Hình Khí Linh. Sau khi rời sang Nguyên Giao, Hà Lập không nhịn được lấy Hư Thiên Đỉnh ra, một bên phi hành một bên từ từ xem bảo vật ở bên trong. Thế nhưng không lâu sau hắn có cảm giác tức học máu. Dù sao hắn dùng một loại biện pháp khi đáp tỉnh và thất tỉnh vẫn được đính liền với nhau, căn bản là không cách nào mở ra được. Cho dù đem linh lực cũng rót vào hay tức giận dù có loại pháp bảo công kích trực tiếp lên nó thì như lắm chỉ tuế ra và tên lửa, bộ dáng vẫn không chút nào sức mẻ. Trong lòng Hà Lập hơi kinh ngạc, hiện tại ngoài trừ việc biến to thu nhỏ Hư Thiên Đỉnh thì hắn hoàn toàn không có biện pháp sử dụng về vật ấy. Phát hiện được hiện thực trên, Hà Lập cực kỳ buồn bực. Đang ở trên vùng biển không có người nên hắn mới bị chửi to một hồi lâu. Đối tượng tự nhiên chính là chủ nhân của Hư Thiên Đỉnh. Rất rõ ràng cái bảo vật danh chấn lận tân hải này có điểm hơi cổ quái, hoặc chỉ có tu sĩ nguyên kỳ mới được khiển được, hoặc là có yếu quyết thì cũng mở đỉnh, không đơn giản như việc chỉ cần chú nhập linh lực vào trong. Chẳng lẽ có quan hệ với kiểm lâm băng diễm lúc bảo vật phủ lấy nhó? Trong đầu Hà Lập rất hỗn loạn, chỉ có thể phỏng đoán bậy bạ mà thôi. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ một hồi thì cũng rất bình thường. Hư Thiên Đỉnh được mệnh danh là đệ nhất bí bảo của loại tinh hải, có điểm kỳ quái dường như có được sự tình trong dự liệu, chẳng có gì phải ngạc nhiên cả. Thế nhưng lấy được bảo vật mà hiện tại không có cách nào được sử dụng tự nhiên khiến Hà Lập cực kỳ ảo não. Hắn liền đem Hư Thiên Đỉnh bỏ vào túi chữ vật, đợi sau này có thời gian sẽ nghiên cứu mà ngẫm ý càng thêm. Tiếp theo Hà Lập lấy ra Ngọc Như Ý thăm dò cách sử dụng. Trong khoảng thời gian ngắn hắn đã tìm ra hai loại thần thông. Đơn giản nhất chính là đưa linh lực vào cục cổ bảo, trên thân nó lúc đó sẽ xuất hiện ra vòng bảo hộ hai màu đỏ vàng. Nên là phòng ngự của Hàn Lập đã từng chứng kiến có khi ở Hư Thiên Điện có khả năng kháng cự lấy một kích cực mạnh của thanh dịch và vẫn bình yên vô sự, tự nhiên không thể là tầm thường. Loại thần thông khác chính là lật niệm vài câu chú thượng cổ khắc chế trên Ngọc Như Ý. Đưa thần thức vào đầu của cự lang, khi tùy theo tình huống có thể gọi ra hãy có tiểu lang màu đỏ màu vàng hoặc là con cự lang màu bạc. Tiểu lang màu đỏ tự nhiên là do linh khí hoặc thuộc tính cực kỳ là tinh thuần uyển hóa thành, có phải là pháp thuật bẩm sinh với lực không nhỏ. Họ có tuyển lam màu vàng thì là tạo thành cơ linh khí thổ độ tính, am hiểu pháp thuật thổ tinh, trong đó có cả thổ độ chi thuật mà Hà Lập buồn bực muốn học nhưng không cách nào lĩnh ngộ được. Điều này khiến Hà Lập vui mừng không thôi. Vì phần ngân sắc cự lam nọ thèn có chút đau đầu vì không thể không khống chế được nó. Mặc dù hắn đã đưa ra mệnh lệnh gì thì ngân lang vẫn hành động thế nên trung quy buồn giống ế oải theo kiểu ứng phó cho qua chuyện. Khi đang muốn thử xem ngân lang có pháp thuật gì thì lại giả ngu giả ngơ không chú ý đến. Khi Hà Lập nhìn được trong mắt thần sắc cực kỳ mang tính người của nó thì hoàn toàn không biết nói gì. Hắn cũng nhìn ra hai con tiểu lang kia là hỏa thân của ngân lang mà thôi, hiển nhiên nó mới chính là khí linh chính của miếng Ngọc Như Ý này. Về phần ngân lang bướng bỉnh khâm phục, Hà Lập suy đoán rằng nó có khả năng là chưa bị luyện hóa thành. Hắn cũng nhớ là một khi biểu tình của Huyền Cốt lão ma nó xuất hiện nên phải kinh ngạc khi thấy ngân lang xuất hiện, thậm chí còn đem tiểu tiễn kỳ lực trúc phóng ra. Điều nó rõ ràng nó là một loại khí linh có danh tiếng, tuyệt đối không thể phủ nhận. Vì thế hắn cũng chẳng có buồn bực, tạm thời thu lại vào Ngọc Như Ý tiếp theo sắp xếp lại các kiện bảo vật lấy được từ hư thiên điện. Lại bảo vật chiếc nhẫn, hàm băng châu, tinh lên bội do mình lão ma cấp cho được, hắn kiểm tra lại thêm lần nữa, không phát hiện được điều gì ôm ổn, nhưng cũng chẳng dám tiếp tục đeo trên người mà thu hết vào túi chữ vật. Chỉ có hỏa lân giáp, có mắt hồ tử vẫn được hạ lập vào trên người, vì không đỡ bỏ ra một chiếc áo bảo vật với lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy. Vì phần mấy cái khối lỗi hư hỏng, nửa bình vặn nên linh nhũ, cùng một nửa còn đạn dễ to bằng lòng tay của giữa hồn mộc cũng được hắn xử lý ôn thỏa. Trong lúc này, hắn là vô tình đụng đến viên châu ngũ sắc, khi hắn phát hiện ra lần xuất hiện tới lai lịch của chúng. Ngày đó, khi ở Thiên Nam, gậy truyền thống trận đến lại Linh Hải, hắn đã thu được nó, dù hỏa cầu, rồi dẹp hành ngũ, cốt sắc kia, hiện tại ngắm lại, thế ở gần hải cốt, không có cả huyết ngọc chi chu, vì có thể khẳng định đến 8-9 phần, hải cốt nọ chính là cực huyễn, thiên kỳ tổ khác của huyền cốt. Nhưng vì sao ngũ sư nó lại có 5 màu? Rốt cuộc là quan hệ gì với Việt Hoàng? Mới khiến cho hắn nghi hoặc, có thể giải thích được. Chứ không hiểu vì sao khi nhìn viên châu trong tay, hắn lập liên tưởng đến phổ thiên đan bay ra khỏi hư thiên đỉnh kia. Màu sắc tương nhau, nhưng phổ thiên đan lớn hơn, đồng thời cả viên châu phát ra hào quang sáng hơn mà thôi. Hắn lập nhìn nhỏ, xăm nốt trầm ngâm, lên thị trọng bỏ nó vào túi chữ vật. Sau khi xác nhận phương hướng, hắn lấy huyết sắc phi phong để nhanh tốc độ. Chủ tích huyết sắc phi phong là áo choàng màu đỏ, cả người biến thành một đạo hào quang màu đỏ giống như sao chổi bay về phía Thiên Tinh Thành. Tuy làm như vậy rất tốn nhiều linh lực, nhưng tốc độ tuyệt đối là nhanh gấp mấy lần so với tốc độ của tu sĩ kết đan kỳ bình thường. Hắn hiện tại cần phải về động phủ của mình ở Thiên Tinh Thành trước khi những tu sĩ khác ra khỏi hư thiên điện. Ở nơi đó những thứ khác thì không nói, như vậy kiếm trùng tuyệt đối là không thể bỏ lại. Hắn không muốn chúng lại rơi vào đám lão quái vật kẻ thù, nơi không chừng trên dấu bọn họ cũng có kẻ có khả năng thúc đẩy lại khi chúng này tiến hóa. Vốn hồ hắn sớm tinh kế, ngay sau khi trở về Thiên Tinh Thành liền lập tức vứt bỏ đập phủ, thông qua truyền thống trận mà đi ra khỏi ngoại tinh hải. Một mặt thiết chết yêu thú thu thập một ít yêu đan, một mặt đặt đánh nguy hiểm. Của lần đột phá này chính là tiêu vi của mình nhanh chóng đột phá kết đan sơ kỳ. Sau khi vi hành ở một đoạn thời gian, hắn cảm thấy pháp lực đã tiêu hao hơn một nửa, lập tức đổi sáng dạng phi hành thông thường, cho nên nắm chặt một khối linh thạch vào chung, từ từ khôi phục lại thần pháp lực đã mất. Để khi pháp lực khôi phục lại như ban đầu, hắn tiếp tục phòng đủ huyết sắc phi lũ phong kết thúc lần đường. Phi hiện tượng của hắn rất kinh người, trong khoảng vài ngày đã bay được một quãng đường mà trước đó mất nửa tháng mới hoàn thành được. Trên đường Hàn Lập chạm mặt phải một thứ tu sĩ có tu vi trúc cơ kỳ hoặc luyện khí kỳ, ném mặc kệ chỉ tiếp bỏ qua. Nhưng tu sĩ này khi thấy tốc độ đội qua ngoài Lập, tự nhiên biết gặp mặt phải vị cao nhân kết đan kỳ nên cũng chẳng dám quấy rầy hắn. Tuy nhiên càng đến gần Thiên Thành thì số tu sĩ Hàn Lập gặp phải cũng dần dần nhiều hơn, trong đó xuất hiện một vài, thậm chí là một vài chục người kết thành đội ngũ. Rốt cục sau một tháng, hắn là cũng thấy một số tu sĩ kết đan kỳ. Nhưng tu sĩ này khi thấy hắn thì lập tức cực kỳ cảnh giác, nhưng chống rời ra xa, các bản đã không có chú ý đến. Một người như vậy thì có thể hiểu được rằng liên tiếp sau mấy ngày, hai cái tu sĩ kết đan kỳ cũng có hành động giống như vậy, chính hắn lập cảm thấy có chút không đúng. Chẳng lẽ lúc hắn hãm vào thân trong cuộc tranh đoạt bảo ở tiên điện, thì loạn tinh hải này đã phát sinh ra sự gì đó sao? Ý nghĩ này vừa mới hiện ra, Hà Lập tự nhiên là không thể gấp rút về ảnh nữa. Vì thế ngày hôm nay, khi Hà Lập đang cảm thấy một khối liên thạch bởi chung chậm rãi vi hành trên mặt biển, thì nhìn thấy một tu sĩ bay tới từ một phương hướng khác. Có khoảng 7-8 người, tất cả đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, vừa nhìn đã biết là bọn họ thông một thế lực nào đó. Hà Lập không nói một câu, hóa thành một đạo thanh quang chặn đầu bọn họ lại. Hắn không có ý che giấu tốc độ trên khi những tu sĩ này thấy Hà Lập bay đến thì lập tức rúng động. Nhưng dưới sự tình chỉ đạo của một lão già nên chỉ đã an tĩnh. Tiền bối có sự tình muốn vạn bối hỗ trợ sao? Lão già đỡ tóc xám trắng nhưng hết sức nhanh nhẹn, không đợi Hà Lập mở miệng liền bay ra từ thi lễ, vừa dám cung kính thái độ khiến cho người khác không thể bắt bẻ được. Thanh quang thu lại, Sau khi Hàn Lập liền lộ ra hắn nhàn nhạt lách nhìn một cái rồi lên tiếng hỏi: "Các người là tu sĩ ở đâu, muốn lên đến chỗ nào?" "Bọn vạn bối là tu sĩ thuộc Tam Tinh Tông, phụ mệnh tông chủ đến Thiên Tinh Thành." Lão giả không cần hồi đáp. "Đến Thiên Tinh Thành, các sao tường bị tự nhiên phát hiện số lượng tu sĩ hướng đến nơi đó rất nhiều hơn hẳn, đồng thời bộ dáng rất khẩn trương, thế là sao?" Hàn Lập nhíu mày, sau khi trầm mặc một hồi liền chậm rãi hỏi: "Xem tiền bối thời gian trước nhất định là đã ở nơi hoang vắng nên không biết sự tình. Cách đây không lâu Thiên Tinh Thành xảy ra đại sự, khổ tất cả tông môn cùng thế lực đều phái người đến đó cả." Lão già ngẩn ra, lập tức thân thở phàm hơi, mỉm cười trả lời. Chương 498 Nghịch Tinh Minh. "Đại sự gì? Chỉ tầm mấy ngày thân vừa bế quan đi ra, nói có một chút đi." Bộ dáng Hàn Lập có vẻ thờ ơ, thì muốn hỏi và bố đương nhiên sẽ nói theo sự thực. "Tuy nhiên tại hạ có thể hỏi tôn tính đại danh của tiền bối được không?" Lão giả quay tay cung kính hỏi. Nhưng sau lần này Hàn Lập có chút hoài ý muốn, nhưng sau khi ngẫm nghĩ về mặt liền cười như không đáp: "Xem là người cũng rất cẩn thận, là khách thanh trưởng lão của Diệu Âm Môn họ Hàn, không biết người tự từng nghe qua chưa?" "Nguyên là Hàn trưởng lão, vậy không phải là ngoại nhân rồi. Thuyết tịch tiên tử của bản tông cùng tử linh tiên tử của quý tông là bạn bè thân thiết, hai tông phải chúng ta luôn luôn quan hệ xảo với nhau." Lão giả nghe Hàn Lập báo phát thân phận liền thở phàm hơi, tiếp theo phe mặt mỉm cười. Thấy đối phương biểu tình mình đều là người của một nhà, Hàn Lập lập tức ngẩn người, sẽ đột nhiên cười khổ. Nụ cười này khiến lão giả thấp thỏm lo lắng. "Chẳng lẽ vì nói ra cái gì sao?" Lão giả cứ chỗ nghi ngẫm nghĩ. "Ta thường không quản sự tình trong một phái, cũng không muốn biết người nói thật hay giả, chỉ cần hồi đáp vấn đề của ta là được rồi, chắc là khó các ngươi đâu. Hiện tại em biết tình tiết cụ thể nói ra đi, đến cuối cùng là xảy ra đại sự gì?" Là thứ lại nụ cười nói: "Thế à, sẽ làm rất là tiền bối, nhưng lời vừa nói ra đều thật cả." Lão giả cười bùi, cơ hồ muốn thể thốt, nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo Hàn Lập lập tức giảng dài. "Cách đây không lâu, khắp đoạn Tinh Hải đột nhiên xuất hiện một tin đồn nói rằng nguyên tử thần quang của Thiên Tinh Sông Thành Đại Thành sẽ kết thúc bế quan, nên Tinh Cung mới những cơ hội đó thanh trừ một số thế lực không nghe lời hoặc là có cách nào đó khống chế. Đại bộ phận mọi người đều nghĩ đó chỉ là hư ngôn, nhưng không tưởng được mấy ngày sau Tinh Cung thực sự đã đưa ra thiên tinh lệnh để các thế lực lớn nhỏ bắt tất cả các thủ lĩnh tông phái cùng với đạo chủ của các đảo. Khi nhận được lệnh phái, lập tức đến gặp Thiên Tinh Sông Thánh, bằng không sẽ lấy danh nghĩa bất kính với Thiên Cung và tất thanh giết." Lão giả tự thận giải thích: "Có các thế lực đến gặp Thiên Tinh Sông Thánh ư? Nhưng không nhầm chứ, Thiên Cung sẽ phát ra mệnh lệnh kiến người phải mưu phản như vậy?" Hàn Lập nhíu mày không tin hỏi lại: "Dạ đúng, khi Thiên Tinh ra lệnh trong tay thế lực thì đại bộ phận mọi người đều giống như đang nằm mộng. Đến trong giai đoạn thế lực Tinh Cung mạnh nhất thì phát ra mệnh lệnh chẳng là có gì, nhưng bây giờ thế lực của Ma Đạo và Chính Đạo lại không giới họ, điều này khiến cho người khác khó hiểu." Lão giả cái khổ nói: "Vậy là những tu sĩ mà ta gặp dọc đường đã đến gặp Thiên Tinh Song Thánh sao?" Hàn Lập đánh giá đội ngũ trước mắt thêm lần nữa, nhìn đứa mày hỏi: "Điều này là rất khó nói." Lão giả lộ ra vẻ mặt chần chừ, có chút hàm hồ trả lời: "Khó nói phải lấy gì?" Dị quang trong mắt hắn chợt lóe, có chút kỳ quái hỏi: "Tiền bối, chả còn có một số sự tình vẫn chưa nói. Không lâu sau, khi Tinh cũng phát hiện Thiên Tinh lệnh, thì Chính Đạo và Ma Đạo đột nhiên tuyên bố liên thủ thành lập một tổ chức gọi là Nghịch Tinh Minh, đó là muốn đánh đổ bá quyền của Tinh Cung đối với loạn Tinh Hải." Chỉ để kết thúc sự thống trị hiện nay, tổng hộ pháp của Vạn Pháp Môn là Vạn Tâm Cô và Ma Đạo đệ nhất nhân vật là Lục Đạo Cử Thánh, thường thường đảm nhiệm hai vị trí đứng đầu của Nghịch Tinh Minh. Khi tổ chức này vừa thành lập thì đã có rất nhiều tông môn và thế lực gia nhập theo họ. Ngoài ra còn có thêm các vị tần tu nguyên kỳ, kiều dũng đảm nhận chức trưởng lão. Nghịch Tinh Minh cũng học theo cách của Tinh Cung, đồng loạt phát ra quỷ bài, nghịch tinh lệnh đến tất cả các thế lực, bảo là nếu đến liên kiến Thiên Tinh Song Thánh thì sẽ trở thành địch nhân của họ và sẽ không buông tha. Đồng thời họ cũng tuyên bố trong thời gian sắp tới sẽ công kích Thiên Tinh Thành. Các thế lực khác có thể tự do đi đến quan sát, nhưng phải biểu lộ rõ lập trường của chính mình. Lão giả đưa ra bộ dáng bất đắc dĩ nói. Ngày nay tuy sắc mặt Hàn Lập vẫn bất động, nhưng trong lời nói có lòng sững sờ. Sự tình lớn như vậy phát sinh trong thời gian ngắn ngủi lúc hắn đang ở Hư Thân Điện, thật sự làm hắn rất bất ngờ. Trong lúc nhất thời, tâm tư Hàn Lập rối loạn, đôi trong lòng hơi khẽ động, nhìn lão giả bình tĩnh hỏi: người tiên lệnh được kỳ bá như thế nào, người có mang theo không? Lệnh bài này bản tông chủ thu được một cái, nhưng ở chỗ của tông chủ Du Nhiên Vạn Bối có đem hình dạng của nó phục chế một cái ngọc giản, tiền bối có muốn nhìn qua không? Lão giả ngẩn ra nhưng chợt định nót hỏi: ừ, lấy ra xem. Thân sắc Hàn Lập lạnh lùng gật gật đầu. Lão giả thấy vậy lập tức lôi từ túi chữ vật ra một ngọc giản màu vàng, không dám chần chừ nữa, hai tay cung kính và đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập không chút khách khí tiếp lấy, nhanh chóng đưa thần thức vào bên trong thăm dò, xác vào chút thay đổi. Quả nhiên mặt quỷ ở trên lệnh bài tương giống với cái mà triển lão của Lục Liên Điện đưa cho Ô Sử xem. Tuy ngoại hình có chút biến đổi nhưng tuyệt đối là cùng một gốc mà ra. Xem ra chính Ma Lân Đạo đã xử lý lúc câu kết trước đó rất lâu, đã giải công tiên nhân tội gián và các thế lực khác. Trong lòng Hàn Lập giật mình, nhưng nhận xác lại hơi có chút thay đổi. Tên ngọc giản trả lại cho lão giả. Nếu nó như vậy thì các người đến phụ cận của Thiên Thành để xem đại chiến giữa Tinh Cung và người Tinh Minh rồi quyết định phải không? Hàn Lập tùy hỏi. Nghe sau lời này, lão giả lộ ra vẻ xấu hổ. Dạ đúng thưa tiền bối, chúng tôi mấy người đích xác là phụ mệnh thông chủ, chỉ là xem xét tình hình. Dù sao Tam Minh Tông của chúng tôi chẳng phải là đại môn phái lớn gì, chỉ là có thể tùy cơ ứng biến mà thôi. Trong đoạn thời gian người Tinh Minh đã phát động quyết các tòa ngoại đảo của Thiên Liên Thành và chính được thế lực phong, thậm chí muốn hòn đảo trực tiếp tuyên bố về phe bọn họ. Tiếp theo chính người Tinh Minh sẽ tấn công đến phần nội đảo, một số người nội tâm bất chính cũng thừa cơ hội và tắc quái tắc quái. Không biết tán tu tiểu tông tiểu phái đã xảy ra chuyện, nếu không phải thân phơ đồng hoàng thì cũng hoàn toàn bị diệt môn. Lão giả nói vì sao các tu sĩ ở dọc đường đều có bộ dáng cực kỳ là cẩn thận. Nguyên lai là do vậy. Được rồi, sự tình đã rõ, các người sẽ đi. Hàn Lập rất vừa lòng, nhẹ nhàng phát tay, thản nhiên nói: vậy thập bộ chiếc tên xin cáo từ. Đã rằng Hàn Lập nói vậy thì trong lòng vui mừng, cố vàng trình tề thiên lễ cáo từ. Mặc dù hắn nhìn Hàn Lập không có bộ dáng cũng không cực ác, nhưng cũng không phải ở một chỗ với một vị tu sĩ càng kỳ không quen biết và khiến cho hắn có chút lo sợ. Vì thế hắn lập tức dẫn người nhanh chóng mà rời đi. Hàn Lập đứng nguyên vị trí tại chỗ không nhúc nhích, bắt đầu rơi vào trầm ngâm. Tinh Cung và chính Ma Lương Đạo cuối cùng cũng bạo phát đại chiến. Tin tức này đối với mà nói thì có nửa tốt, có nửa xấu. Nửa tốt chính là đại chiến sẽ làm tiêu hao đại bộ phận linh lực của mấy lão quái vật kia liên quan. Mọi tất cả đều thực chuộc chính ma song phương không có khả năng không tham dự vào việc này. Vì thế sẽ không cần tâm toàn ý chuyển đổi hắn ở Hư Thiên Đỉnh, dù hắn an toàn hơn rất nhiều. Nửa xấu chính là đại chiến bắt đầu sẽ khiến hắn cực kỳ là phiền toái. Nếu muốn trở lại động thủ của mình, chắc chắn tu sĩ vào thành sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt hơn rất nhiều, đặc biệt là tu sĩ có tu vi kết đăng kỷ ngắn. Hơn nữa nếu người Tinh Minh tấn công cô lộ đảo của Thiên Thành trước khi hắn trở về thì những dự định ban đầu của hắn sẽ hoàn toàn hư hết. Tinh Cung không thể ở trong giai đoạn đó để tu vi các tu sĩ khác tự tiện tiến nhập vào thành. Khi ở đây là âm thầm thở dài một hơi. Trong ngày tiếp theo hắn chặn một vài nhóm tu sĩ cấp thấp khác đưa hỏi han tương tự như thế. Cuối cùng hắn có chúng thực được rằng xác thực thông tin, đồng thời thì có khiến hắn làm phải trạng thái khó xử. Hiện tại Hàn Lập đã đứng lơ lửng trên biển, ngẩn ngơ nhìn về phía xa xăm, thần sắc lương lương. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc, tưởng như khẽ lật tay một cái bình màu nhỏ màu xanh xuất hiện. Chỉ là cái bình chứa vạn niên linh nhũ. Nhìn nhìn nó, trên mặt Hàn Lập lộ xuất ra một tia bất đắc dĩ. Nhìn như vậy mà đã phải dùng đến những giọt linh dịch này sao? Thực sự là quá lãng phí. Nhưng nếu không làm như thế thì chỉ sợ hắn chỉ kịp đến Thiên Liên Thành Thiên kịch Tây Minh đã phát động chế thức công. Kỹ đó đừng nói là việc tiến nhập vào thành, chứ trên được cần nói đến việc lợi dụng truyền thống trận đào thoát ra khỏi ngoại Tinh Hải. Sau khi ngưng yên nửa ngày, là cuối cùng cũng phải cắn răng mới đắp bình ra, cẩn thận rót vào vài giọt chất lỏng trong suốt phản biện. Sau đó hắn cất chiếc bình đi, đưa linh lực vào huyết sắc phi phong, hóa thành một đạo hào quang tức tốc bại bắn đi, biến mất vầy mưa tung ở vị trí ban đầu. Trong lượt tháng tiếp theo, khi Hà Lập tới phát lực tiêu hao thì chỉ tiếp tục linh dịch không ngừng phi ảnh, vì thế hắn tiết kiệm được một khoảng thời gian lớn so với lộ trình ban đầu, tốc độ cơ hồ ngang bằng một tu sĩ nguyên kỳ. Kết quả là dọc đường dù thỉnh thoảng gặp một số tu sĩ kết đan kỳ, nhưng khi thấy đoàn huyết quang Hà Lập thì bọn nghĩ rằng là một tiền bối cao nhân nguyên kỳ nên nhanh chóng tránh xa ba bước, không ai dám cản trở, chỉ là nói chuyện có những ý nghĩ xấu xa. Sau đây đến hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.